Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 134. Chương 134 Lãnh Cường Hãn. Quả nhiên, nghe được hắn nói, lãnh sát khí càng ngày càng nùng. Chiêu thức nhất chiêu một so chiêu tàn nhẫn a. Cái này lãnh, thế nhưng không dao động. Trương nhị trưởng lão giống như nghĩ tới cái gì, sau đó nói, nghe nói Mặc Thất Nguyệt chưa lấy chồng liền có một cái hài tử. Hay là đứa bé kia là của ngươi, cho nên ngươi mới như vậy giữ gìn Mặc Thất Nguyệt phúc. Cái này, đến phiên Tiểu Hy phun, Tiểu Hy vô tội nhìn Mặc Thất Nguyệt, hắn thật là nằm cũng trúng đạn a. Cái kia lão bất tử cũng không nghĩ, hắn rốt cuộc nào điểm cùng lãnh thúc thúc tưởng tượng. Lãnh thúc thúc sao có thể là hắn cha? Uống máu cười nói, ta cảm thấy cái này nhị trưởng lão không lo trưởng lão để ý đi thuyết thư, như vậy đều có thể bị hắn nói liên hệ đến cùng nhau. Thật là cường đại vô cùng a. Chính là nhị trưởng lão là như thế này tưởng, không phải vì mỹ nhân, như vậy đương nhiên là vì hài tử. Nhị trưởng lão như thế nói bậy, làm luôn luôn không có một tia biểu tình lạnh đều chịu không nổi, ồn muốn chết, sau đó chí mạng công kích, hướng về nhị trưởng lão giết qua đi. Lạnh quá cường, liền tính Trương nhị trưởng lão là 13 cấp đỉnh cao thủ, thế nhưng đều chống đỡ không được, cảm giác được mồ hôi lạnh liên tục. Cái này đệ nhất sát thủ lãnh, thật sự là quá khủng bố. Cảm giác được tử vong hơi thở càng ngày càng tới gần, hắn cảm giác được hoảng sợ không thôi. Sau đó hắn hô lớn, Hắc Ngưu, xuất hiện đi. Đột nhiên, một cái thật lớn hắc ảnh xuất hiện, thân hình cao lớn, giống như núi cao. Mọi người lúc này mới nhìn đến, đây là một con trâu. Mặc Thất Nguyệt con ngươi nguy hiểm nhíu lại, 13 cấp ma thú, uống máu hô, lão gia hỏa, ngươi không phải nói không thể dùng khế ước thú sao, nói dùng khế ước thú không công bằng, ngươi thế nhưng phải dùng khế ước thú, thật là bị buộc a. Nói chuyện không giữ lời, ta khinh bỉ ngươi, chính là vì bảo mệnh đánh đến Trương nhị trưởng lão nơi nào lo lắng công bằng không công bằng a. Chỉ cần có thể ở uống máu dưới kiếm sống sót, hắn liền tính là lại vô sỉ, hắn cũng nhận. Bất quá, lớn như vậy 13 cấp ma thú, hơn nữa nhị trưởng lão, mọi người đều nhịn không được vì kia một cái lạnh như băng nam nhân cảm giác được lo lắng. Uống máu thấp giọng hỏi, thành chủ, không phải ta trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong, chỉ là ta muốn hỏi, lạnh đương nhiên đánh thắng được vô sỉ nhị trưởng lão, một cái 13 cấp lão bất tử hơn nữa một cái 13 cấp ma thú, lạnh tuy rằng cường đại, chính là thoạt nhìn lại ở vào hoàn cảnh xấu a. Nhìn đến Trương nhị trưởng lão như vậy đại trận thế, lãnh trên mặt không có một tia biến hóa, nằm ở kiếm, chiến, tiếp tục chiến, sát, vô luận đối thủ có bao nhiêu cường đại, hắn cũng muốn giết chết hắn. Lãnh là một sát thủ, cường đại mà lại cố chấp, một đôi nhị, hơn nữa đối phương kia hai cái, thực lực cùng hắn không sai biệt mấy. Chính là hắn như cũng nghĩa vô phản cố chiến. Mặc Thất Nguyệt biết lạnh rốt cuộc có cùng mục đích, bất quá như vậy một cường giả thật sự đáng giá người kính nể. Nàng cũng may mắn, như vậy một cường giả không phải nàng địch nhân. Luận võ tràng phía trên kia khủng bố rời non lấp biển lực lượng, làm quan chiến người lui về phía sau đến 100 mét ở ngoài đi. Luận võ đài cũng ân mạn biến thành hòn đá, chính là lại đình chỉ không được chiến đấu kịch liệt hai người. Bọn họ chỉ là đang chờ đợi, bởi vì bọn họ đã thấy không rõ lắm ở bọn họ là như thế nào so chiêu. Đang ngồi người, chỉ sợ chỉ có Mặc Thất Nguyệt có thể thấy được rõ ràng. Chỉ là khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên, nhìn không tới một tia lo lắng, mới làm nàng người chung quanh thả lỏng. Đệ nhất sát thủ lại như thế nào? Có hắn khế ước thu ở, còn không phải chỉ có thể bại phân. Hiện giờ hắn có được xa xa áp đảo hắn thực lực phía trên thực lực. Xem hắn không đánh bại đệ nhất sát thủ, nổi danh thiên hạ, chờ đến giết cái này đệ nhất sát thủ lạnh lúc sau. Hắn mục tiêu kế tiếp chính là Mặc Thất Nguyệt. Hắn muốn cho nàng biết, liền tính là có đệ nhất sát thủ lạnh như vậy, cao thủ tương hộ, đắc tội bọn họ Trương gia, nàng như cũ sẽ chết không có chỗ chôn. Tí tách, ảnh một tiếng bạch y, thẳng thắn nắm kiếm đứng ở nơi nào, chính là hắn nắm kiếm tay, lại ở lấy máu, lại bị thương, mọi người đều kinh hãi, ngay cả Mặc Thất Nguyệt sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Nắm tay nắm chặt, Trương nhị trưởng lão thực lực vượt quá đoán trước. Lãnh hắn, tuy rằng hai người chỉ là nửa năm hiệp nghị quan hệ mà thôi. Nửa năm chi kỳ sắp đến, ở cuối cùng nàng tưởng hảo hảo áp bức hắn một phen. Chính là lại không nghĩ hắn cứ như vậy đã chết, lại bị thương không nhẹ. Mà Trương nhị trưởng lão lại xúc tích hắn sở hữu thánh võ chi lực. Mà kia 13 cấp ma thú cũng tập trung sở hữu lực lượng. Thét dài một tiếng, sát hướng về phía Lạnh Nhạt nói: đệ nhất sát thủ Lãnh, chịu chết đi. Hắn trên mặt đắc ý vô cùng, mà giờ khắc này, thời gian giống như bị đóng băng ở giống nhau. Lãnh lấy ra một viên đan dược phục xuống dưới, ở kia lực lượng cường đại chèn ép xuống dưới, hắn sở hữu lực lượng đều biến thành hư vô. Mà càng thêm làm người kỳ quái chính là Trương nhị trưởng lão lực lượng thế nhưng cũng hoàn toàn thương không đến hắn. Hắc Ngưu chân đánh chính là lại bị cái gì chặn giống nhau. Trương nhị trưởng lão không thể tưởng tượng nhìn Lãnh, lúc này Lãnh rõ ràng giống như một cái sẽ không thánh võ chi lực người thường giống nhau. Vì cái gì vô luận như thế nào đều thương không đến hắn. Công kích, tiếp tục công kích, hắn cũng không tin cái này tà. Trương nhị trưởng lão đi theo hắn khế ước thú liều mạng tập kích Lãnh. Mà vốn dĩ muốn kêu tiểu kỳ bột phấn lên sân khấu Mặc Thất Nguyệt lại rốt cuộc không có ra tiếng. Ánh mắt gắt gao dừng ở Lãnh trên người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Uống máu kinh ngạc nhìn Lãnh. Hảo kỳ quái. Cái này Lãnh làm sao vậy? Rõ ràng rất cường hãn. Chính là lúc này giống như một người bình thường giống nhau. Biến thành người thường liên tính. Thế nhưng còn có thể đủ ngăn trở như vậy cường hãn công kích. Không có người biết. Lãnh hơi thở. Ở bất chi bất giác thay đổi. Hắn lặng lặng đứng ở nơi đó. Cảm thụ được lực lượng thăng hoa. Sau đó ở nhị trưởng lão công kích sắp buồn bực thời điểm, bỗng chốc mở mắt, kia một đôi lạnh băng vô tình đôi mắt, thế nhưng làm nhị trưởng lão cảm giác được hoảng hốt. Hắc Ngưu, giết hắn. Nhị trưởng lão cấp chính mình khế ước thú hạ lệnh, chính là chờ đến Hắc Ngưu lại một lần bổ nhào vào Lãnh trước mặt thời điểm, Lãnh nhẹ nhàng vung tay lên, phanh. Liền như vậy nhẹ nhàng vung lên, thế nhưng đem kia cực đại vô cùng Hắc Ngưu cất chụp bay đến 100 mét có hơn. Hắc Ngưu nhìn chính mình bị chụp phi khế ước thú, Trương nhị trưởng lão hò hét, trên mặt lộ ra ngạc kinh ngạc biểu tình, vội vàng lui về phía sau. Một trương mặt già trở nên cực kỳ vặn vẹo nhìn Lãnh, có chút nói lắp nói, ngươi, thân thể ở không tự chủ được phát run, sở hữu bá tánh cũng sùng bái nhìn Lãnh. Tuy rằng đối với Lãnh bọn họ không có đối thành chủ Mặc Thất Nguyệt uống máu như vậy quen thuộc, chính là bọn họ như là sùng bái cường giả giống nhau. Người sùng bái lãnh, uống máu cũng kinh hô. Thiên A, cái này đệ nhất sát thủ cũng quá cường một chút đi. Một con 13 cấp ma thú à, đã bị hắn một trưởng cấp chụp bay. Quá muốn trách, quá khủng bố. Hắn thấp giọng nỉ non. Hắn thật sự chỉ có 13 cấp thực lực sao? Bất quá mạnh nhất không phải 13 cấp sao? Siêu Việt 13 cấp sẽ là cái gì? Lúc này, Vu Thanh Âm bên trong mang theo một tia gợn sóng nói. Hắn vừa rồi là 13 cấp đỉnh thực lực. Chính là ở Trương Nhị Trường lão kia một đòn chí mạng lúc sau. Hắn đột phá 13 cấp, tiến vào tân ăn trình tự. Đương nhiên, nguy hiểm chiến đấu có thể kích phát hắn tiềm đột phá. Chính là đột phá 13 cấp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Trong đó còn có một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì kia một viên đan dược Thất Nguyệt. Ngươi đột phá, hắn nhìn phía Thất Nguyệt, mặc Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ta mới 13 cấp thực lực, không có khả năng đạt tới tông sư luyện dược tiêu chuẩn, bất quá bởi vì ta một đoạn kỳ ngộ, học được không ít đồ vật, cho nên suy sụp giai luyện dược cũng không phải không thể. Chỉ là tương đối hao tâm tốn sức mà thôi, đây là nàng hôm nay thức dậy như vậy vẫn nguyên nhân. Ngày hôm qua kêu lạnh ra tới chuẩn bị làm hắn hỗ trợ so cái tái. Hắn nghe được nhị trưởng lão có 13 cấp đỉnh thực lực, liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tương đối hắn tạp ở 13 cấp đỉnh thật lâu, hơn nữa thượng một lần bị Phượng Cảnh đánh bại đã chịu đả kích. Hắn rất muốn đột phá, cùng giai địch nhân chiến đấu, có thể kích phát chính mình sở hữu tiềm năng, đi đột phá 13 cấp tới tân trình tự. Bất quá Trương Nhị Trường lão tuy rằng có 13 cấp đỉnh thực lực, chính là so chi đồng dạng 13 cấp lãnh, kia thực lực có chút lần. May mắn hắn còn có cái khế ước thú, đền bù một ít không đủ, cũng đủ chèn ép lãnh. Chính là thì tính sao? Hắn cường đại, đều trở thành lãnh đột phá 13 cấp tới tân thừa này đá kê chân. Nhị trưởng lão không thể tưởng tượng nhìn hắn nói. Ngươi thế nhưng tới thánh võ hoàng giai. Ngươi, hắn khí hộp máu, liền ngũ quan đều vặn vẹo rối rắm ở bên nhau. Khó có thể tin a, khó có thể tin, hắn chẳng những không có giết chết hắn, thế nhưng còn làm hắn tạp thời điểm chiến đấu. Đánh, đột phá 13 cấp. Đạt tới thánh võ vương giai đoạn này mà hắn muốn đẩy vào chỗ chết, tiếp cận toàn lực, nghiễm nhiên trở thành hắn đánh vỡ 13 cấp đỉnh hàng rào trợ lực. Nhị trưởng lão đã cảm giác được chính mình đứng không yên, ít nhiều một thân oán khí cừu hận, bằng không hắn tuyệt đối sẽ khí hôn mê bất tỉnh. Chính mình nỗ lực vài thập niên đều đột phá không được, chính là lại trợ giúp một cái địch nhân đột phá, thật sự là tức chết người đi được. Uống máu tò mò hỏi, cái gì gọi là thánh võ hoàng giai, là 13 cấp phía trên xưng hô sao? Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Vu quân sư đại nhân hẳn là rất rõ ràng, hôm nay sững sờ ở bọn họ trước mặt thăng cấp, cũng nên cho bọn hắn cùng nhau xóa nạn mù chữ một chút. Cường giả lộ rất xa, không chỉ là bọn họ biết nói một bậc đến 13 cấp đơn giản như vậy. Biết Mặc Thất Nguyệt cố ý làm hắn nói ra, Vu cũng gật gật đầu. Bọn họ Hoang Vu thành các huynh đệ, các đều thiên phú không thân, có lẽ 13 cấp đỉnh hàng rào rất khó đánh vỡ. Chính là hắn lại đối bọn họ có tin tưởng, bọn họ có lẽ có thể sáng tạo kỳ tích, đi xa hơn. Hơn nữa, bọn họ còn có một cái luyện dược tông sư cấp bậc Thất Nguyệt. Như vậy liền càng thêm có hy vọng. Chúng ta phổ biến biết đến vừa đến 13 cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. kỳ thật bị thống nhất xưng là thánh võ giả, mà 13 cấp đỉnh phía trên còn có mấy cái cấp bậc. Vậy thánh võ hoàng, thánh võ đế, còn có thánh võ tôn. Quả nhiên, nghe được lời này, không chỉ là uống máu, ngay cả ảnh bọn họ tâm đều có chút hơi hơi kích động. Nguyên lai cái gọi là cường giả phía trên có càng thêm cường hãn cường giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không bị cực hạn đến 13 cấp đỉnh. Bọn họ phải hướng càng cường mục tiêu phát triển, bởi vì bọn họ muốn đi theo người, sẽ không dừng bước ở 13 cấp. Nhìn bọn họ thần sắc, Mặc Thất Nguyệt hiện lên vẻ tươi cười. Nàng lúc trước từ phượng cảnh nơi đó chờ đến như vậy tin tức thời điểm cũng là như thế thần thái. Bọn họ đều không phải tình nguyện làm kẻ yếu người, mà là muốn trở thành cường giả. Không người nhưng khinh, bảo hộ sợ ái. Đã biết này một cái chân tướng, Trương nhị trưởng lão phản ứng đầu tiên chính là chạy. Bởi vì tới rồi võ hoàng giai thánh võ chi lực tu luyện giả, tuy rằng so chi 13 cấp đỉnh gần chỉ là kém một đường, chính là lực lượng lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đó là một loại làm hắn nhìn lên thực lực vô pháp siêu việt thực lực. Chạy chính là hắn tốc độ có thể có lạnh nhanh như vậy sao? Huống chi là đã đạt tới thánh võ hoàng giai lãnh, hắn như vậy tốc độ đối với lãnh tới nói không thể nghi ngờ là trẻ con trên mặt đất bò tốc độ. Quả nhiên, màu trắng thân ảnh chợt lóe như tia chớp giống nhau chặn hắn đường ra. Trước mắt lãnh giống như một cái vô tình sát thần, làm Trương nhị trưởng lão sợ hãi run rẩy. Trương nhị trưởng lão không còn có kia sinh vì Trương gia trưởng lão cao cao tại thượng tư thái, mà là quỷ xin tha nói: lãnh đại nhân, đừng giết ta, ta là Trương gia trưởng lão, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Đừng giết ta, đừng giết ta, Trương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Chính là lãnh sẽ để ý này đó, cũng liền sẽ không trở thành đệ nhất sát thủ. Quả nhiên, hàn quang chợt lóe, Trương nhị trưởng lão kêu thảm thiết một tiếng, sau đó hồn đoạn đương trường. Đệ nhất sát thủ lạnh dưới kiếm mà ni như thế nào có thể lưu lại người sống? Trương nhị trưởng lão đã chết, cùng hắn có khế ước ma thú trọng thương ma thú cũng tại hạ một cái bỏ mạng. Thắng, thắng, chẳng những thắng, hơn nữa thắng được đặc biệt xinh đẹp, liên tục chém giết Trương gia hai cái lão cẩu, thật là đại khoái nhân tâm a. Mọi người đều kích động nhảy dựng lên. Bọn họ thắng, bọn họ một tòa mới phát triển mấy năm thành trì, đối mặt một cái trăm năm thế gia hung hổ dọa người, bọn họ không có lùi bước, ngược lại đại hoạch toàn thắng. A ha ha, chúng ta thắng, chúng ta Hoang Vu thành vĩnh viễn đều không bị thua thành chủ uy vũ. Chúng ta Hoang Vu thành là cường đại nhất, bọn họ bại, bại hoàn toàn, ngay cả duy nhất mấy cái người sống cũng bị ảnh bộ cấp giải quyết. Nguyên nhân là ngoài ý muốn tử vong. Này một đêm, Hoang Vu thành mọi người bắt đầu rồi một cái cuồng hoan yến. Mặc Thất Nguyệt làm thành chủ đương nhiên cũng đi theo bọn họ cùng nhau điên cuồng. Đáng tiếc một cái khác đại công thần lại lạnh như băng, chẳng biết đi đâu. Chờ đến cuồng hoan sau khi chấm dứt, lạnh u u gia tân ở Mặc Thất Nguyệt bên người mở miệng nói: hôm nay đa tạ, nếu không phải hắn vì hắn luyện chế có thể phụ trợ đột phá đến võ hoàng giai huyền linh đan, như vậy nay chết có lẽ chính là hắn, mà không phải kia một cái lão gia hỏa. Hắn không nghĩ tới chính mình ép dạ cầu toàn đi theo nàng nửa năm, thế nhưng ngoài ý muốn đạt được như vậy một cái đột phá đến thánh võ hoàng cơ hội tốt. Cho nên, hắn thực cảm tạ hắn, đa tạ này hai chữ, lần đầu tiên xuất hiện ở Lãnh Từ Điển. Hết chương.